Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 70, nước Anh 3 tiến đội. Thủ môn huấn luyện viên, đan cuối cùng vẫn là không có cách nào từ nước Đức hoặc là Italy đào đến người nào. Hắn lựa chọn trước đây vẫn đảm nhiệm nước Anh thủ môn huấn luyện viên nhiều năm Clement. Đây là một cái kinh nghiệm phong phú thủ môn huấn luyện viên. Hắn đã từng cùng trước Nottingham Forest thủ môn Peter Shilton, đồng thời vì là nước Anh hiệu lực quá. Hắn vẫn là Hilton tự mình gọi điện thoại cho Đan đề cử. Làm Nottingham Forest đi ra người. Chăm sóc lẫn nhau một hồi là nên mà. Huấn luyện viên thể lực phương diện Đan lựa chọn nước Anh đủ tổng vì hắn đề cử ứng cử viên. Từng ở Man City hiệu lực. Bây giờ nhàn rỗi ở nhà John Webb. Huấn luyện viên phương diện. Kinh nghiệm phong phú Steven Vai lợi gia nhập liên minh. Từ 1980 năm bắt đầu, hắn từng ở Nottingham Forest hiệu lực quá 6 cái mùa giải. Khi hắn giải nghệ sau khi hắn trở lại Forest, đảm nhiệm huấn luyện cầu thủ trẻ, huấn luyện viên cùng huấn luyện viên. Sau lần đó hắn ở nhiều nhà câu lạc bộ đảm nhiệm huấn luyện viên, trợ lý huấn luyện viên cùng huấn luyện viên trưởng, hiểu rõ vô cùng nước Anh cầu thủ. Năng lực xuất sắc, 64 tuổi Tony Cac là huấn luyện nhân viên trung niên linh to lớn nhất huấn luyện viên. Hắn từ 1973 năm bắt đầu đảm nhiệm West Ham United trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của huấn luyện viên, sau đó còn kiêm nhiệm quá đội bóng huấn luyện viên trước. West Ham United trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của trình độ ở nước Anh giới bóng đá được hưởng thanh minh. Nhiều tên thiên tài đều là từ nơi nào đi ra ngoài. Tony Cac nhưng là to lớn nhất hậu trường công thần. Hắn cũng là một tên trung thành chiến sĩ. Mãi cho đến hiện tại đều chỉ ở West Ham United hiệu lực. Hiện tại hắn tuổi tác đã cao. Nước Anh đủ tổng lực khuyên hắn đi ra phụ tá Tony Dan. Hắn lúc này mới cáo biệt West Ham United. Gia nhập Tony Dan nước Anh huấn luyện viên ban ngành. 55 tuổi Steven Nutting. Đã từng là Arsenal trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của huấn luyện viên. Bây giờ cũng bị đủ tổng cắt cử cho Tony Dan làm huấn luyện viên. Hơn nữa trợ lý huấn luyện viên Desa Walker. Bây giờ cái này huấn luyện viên ban ngành liền cơ bản thành hình. Còn tâm lý sư, đây là đội tuyển Anh bên trong lần thứ nhất tiến cử nghề nghiệp này. Dan từ Nottingham Forest thành công đào đến rồi 46 tuổi Emma nữ sĩ. Vị này có giấy phép trong lòng y sư, sắp trở thành đội tuyển Anh trong lòng sư. Phụ trách giải quyết các cầu thủ đủ loại địa tâm lý vấn đề. Đây là hoàn toàn địa phương hóa huấn luyện viên ban ngành. Tất cả đều là người Anh. Son Barclay đối với này phi thường hài lòng. Hắn vốn cho là lấy Đan loại kia không khó chịu không thoải mái tính cách. Chính mình đề cử ứng cử viên hắn 8 phần 10 đều không lọt mắt. Hiện tại chỉ là trợ lý huấn luyện viên là người ngoài mà thôi. Clement mặc dù là Hilton đề cử cho Dan, tuy nhiên cùng đủ luôn có nhiều năm quan hệ hợp tác. Tổng thể tới nói, bộ này ban ngành ở nước Anh giới bóng đá vẫn tính là được hưởng rất cao giọng vọng. Ngoại trừ Desa Walker tiếng tăm hơi kém, có điều hắn đã từng cũng là đội tuyển quốc gia Anh một thành viên. Nói chuyện cũng có chút phân lượng. Huấn luyện viên ban ngành tổ sau khi thức dậy, Dan muốn cân nhắc địa chính là cầu thủ. Trên thực tế nước Anh đủ tổng tuy rằng nói với Dan cuộc tranh tài này đội hình có thể noi theo World Cup trên cái kia một bộ, nhưng chân chính thao tác lên cũng tuyệt đối không thể. Vào lúc này hết thảy câu lạc bộ đội bóng đều đang vì mùa giải mới chuẩn bị chiến đấu. Đặc biệt là những người có thực lực cướp đoạt quán quân đội bóng. Vào lúc này bọn họ không thể có thể làm cho mình chủ lực hạt nhân đi đội tuyển quốc gia đá một hồi. Thi đấu biểu diễn, quấy giày chuẩn bị chiến đấu tiết tấu không nói. Vạn nhất được cái thương làm sao bây giờ? Vì lẽ đó nếu như Dan vẫn muốn nghĩ triệu tập Gerrard, Rooney, Walcott như vậy cầu thủ, e sợ rất khó khăn. Bởi vậy Dan định đem cuộc tranh tài này làm một thứ quan sát. Nhiều chiêu một ít bình thường không thế nào chúng cử đội tuyển quốc gia địa biên giới nhân vật. Sau đó tới quan sát biểu hiện của bọn họ. Lấy quyết định sau đó Đan đội tuyển quốc gia bên trong có hay không có bọn họ một vị trí. Tuy rằng minh tinh vị nhạt điểm nhất định sẽ làm cho City Stadium khán giả cảm thấy tiếc nuối. Có thể Dan xưa nay liền không phải loại kia vì khán giả địa yêu thích mà thay đổi người của mình. Đây là một lần cơ hội tốt. Như vậy thi đấu không muốn cầu thành tích, cũng không có áp lực gì. Vì lẽ đó Dan có thể thỏa thích mộ binh những người bình thường không có khả năng lắm chúng cử đội. Tuyển quốc gia cầu thủ. Có mấy người thậm chí chính là bình sinh lần thứ nhất phủ thêm đội tuyển quốc gia địa áo đấu. Cho tới những người thường thường ra vào đội tuyển quốc gia lão các cầu thủ. Dan liền hỏi đều sẽ không đi hỏi. Hắn cũng không muốn ở Minh biết mình gặp bị đóng sầm cửa trước mặt điều kiện tiên quyết còn đi tự. Chuốc nhục nhã. Chỉ một ngày, Dan liền công bố lần này thi đấu danh sách lớn. Ba tên thủ môn phân biệt là Chris Kirkland. CS ngày gạch dưới cơ cổ En. Stewart Taylor. Stewart gạch dưới Taylor. Andy Atkinson, Andy gạch dưới Atkinson, Taylor cùng Atkinson đều là lần thứ nhất chúng cử đội tuyển quốc gia. Kirkland cũng so với bọn họ không khá hơn bao nhiêu. Đây mới là lần thứ hai, là chân chính biên giới người. Hậu vệ phương diện, ở Everton hiệu lực hậu trường đa tài Dan Gollum, dàn gạch dưới Gosling, tuy rằng đã sớm ở Everton thành danh, còn đã từng được khen là tân thiên tài. Nhưng là hắn ở đội tuyển quốc gia cuộc đời cũng không giống ở câu lạc bộ bên trong như vậy thuận. Buồm xuôi gió, mãi đến tận Dan lần này mộ binh, hắn mới tổng cộng trúng cử qua 4 lần đội tuyển quốc gia. 25 tuổi địa rách Cúc, rách gạch dưới Cóc, trước Wimbledon cầu thủ Alan con trai của Cúc, Chelsea đã từng hy vọng ngôi sao. Có điều hắn ở Chelsea không đánh ra đến, cuối cùng đi tới Southampton. Southampton vẫn ở Championship chìm nổi, ảnh hưởng hắn ở đội tuyển quốc gia trên kính suất. Có điều hắn vẫn bị cho rằng là một tên đáng để mong chờ cầu thủ. Dan lần này chiêu hắn vào đội, cũng chính là hy vọng nhìn nghe đồn là thật hay không. Đây là hắn lần thứ nhất trúng cử đội tuyển quốc gia. Gary Cahill, Gary gạch dưới Cahill, đã 28 tuổi, nhưng cũng là lần thứ nhất trúng cử đội tuyển Anh. Hắn từng ở Aston Villa chờ nhiều nhà nước Anh đội bóng bên trong đá bóng. Sau đó chuyển nhượng đi tới Lyon. Vẫn là Lyon cầu thủ chủ lực. Thế nhưng bởi hắn ở nước ngoài đá bóng. Đồng thời vẫn là League 1. Vì lẽ đó hắn cũng không có gây nên tiền nhiệm nước Anh huấn luyện viên trưởng Capello hứng thú. Lần này Dan chiêu hắn vào đội. Hay là nói rõ một cái tín hiệu mặc kệ ngươi là ở nước Anh trong nước đá bóng. Vẫn là ở nước ngoài đá bóng. Chỉ cần ngươi có năng lực, đội tuyển quốc gia khung thành liền vì ngươi mở rộng. Anton Ferdinand Đức, Anton gạch dưới Ferdinand, 28 tuổi, Leo Ferdinand địa đệ đệ, ở West Ham xuất đạo, bây giờ ở Sunderland đá bóng. Đồng dạng không có vì là đội tuyển quốc gia hiệu lực địa kinh nghiệm. David Whitby, David gạch dưới Wither, Middlesbrough chủ lực trung vệ. Đã từng 6 lần trúng cử đội tuyển Anh. Có điều ở Terry mọi người địa dưới bóng tối. Hắn vẫn không chiếm được càng nhiều địa tín nhiệm. Tên của hắn 6 lần xuất hiện ở thay thế bổ sung danh sách bên trong. Chỉ có một lần lên sân khấu kỷ lục phút thứ 87 thay thế bổ sung ra trận. Thân cao 1m96. Là cái phòng không năng lực xuất sắc trung vệ. Liverpool đã từng đối với hắn rất có hứng thú. Bây giờ mới 27 tuổi, Dan cũng hy vọng nhìn năng lực của hắn. Nếu như thể hiện xuất sắc, sau đó đội tuyển Anh nhất định sẽ có hắn một vị trí. Paul Pepper, Paul gạch dưới Pepper, Middlesbrough trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ mới nhất xuất phẩm. 20 tuổi tuổi trẻ tiểu tướng, đã từng đại biểu quá nước Anh U19 cùng U21 đã tham gia nhiều cuộc tranh tài. Là U21 địa đội trưởng. Tiền đồ vô lượng ngôi sao mới. Dan còn ở Nottingham Forest thời điểm, đã từng đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Một lần muốn đem hắn từ Middlesbrough mang tới City Stadium đến. Nhưng là Middlesbrough định giá 15 triệu bảng Anh. Vụ giao dịch này chỉ có thể coi như thôi. Hắn hôm nay đã là Middlesbrough chủ lực hậu vệ cánh trái. Đặc điểm là năng lực tiến công mạnh. Có chút tương tự với Gareth Bale. Lần này đồng dạng là hắn lần thứ nhất trúng cử đội tuyển quốc gia. 30 tuổi Gajonsen, Glenn gạch dưới Johnson. Đúng là đội tuyển quốc gia khách quen. Có điều hắn cũng không có tham gia năm nay mùa hè ở Brazil cử hành World Cup. Bởi vì hắn ở thi đấu 2 tháng trước tao bị thương nặng. Đình chiến 3 tháng, bây giờ mới khỏi bệnh trở lại. Aston Villa đồng ý hắn đến đội tuyển quốc gia thi đấu. Là căn cứ vào để hắn tìm điểm thi đấu trạng thái địa cân nhắc. Ashley câu, Ashley gạch dưới câu. Hay là này chi đội tuyển quốc gia hàng hậu vệ bên trong tiếng tăm to lớn nhất thành viên. Có điều 33 tuổi hắn ở Chelsea đã từ từ mất đi vị trí chủ lực. Vì lẽ đó Chelsea mới sẽ đồng ý hắn tới tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu. Bản thân của hắn cũng hy vọng lợi dụng chính mình ở cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện. Một lần nữa đoạt lại câu lạc bộ bên trong địa vị trí. Ở giữa sân, đan chiêu 7 tên cầu thủ vào đội. 24 tuổi Fabian Delphi. Fabian gạch dưới Del. Leeds United năm gần đây thành công nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của sản phẩm. Có điều bây giờ hắn đã là Tottenham Hotspur một thành viên. Hắn trúng cử quá 3 lần đội tuyển quốc gia. Đây là hắn lần thứ 4 phủ thêm đội tuyển quốc gia áo đấu. Tì chức giữa sân bên phải. Mark Nakbu. Mark gạch dưới Noble. West Ham United địa 27 tuổi giữa sân. Ở Gareth Barry chuyển đầu Liverpool sau khi hắn thành West Ham United giữa sân hạt nhân. Đây là hắn lần thứ 10 trúng cử đội tuyển quốc gia. Michael Johansson. Michael gạch dưới Johnson. Đã từng hiệu lực Man City. Bây giờ ở Tottenham Hotspur giữa sân cầu thủ. Nếu như không phải Job Wood, hắn có thể ở đội tuyển quốc gia đá trên chủ lực. Là một tên rất có năng lực cầu thủ. Đã 11 lần trúng cử quá đội tuyển Anh. Mặt khác hắn còn tham gia năm nay mùa hè ở Brazil World Cup. Thay thế bổ sung ra trận một lần. James Milner, James gạch dưới Milner. 13 năm trước ngay ở Leeds United xuất đạo. Leeds kề bên phá sản thời điểm. Vì giảm bớt câu lạc bộ tài chính tình hình, hắn bị đội bóng lấy 360 vạn bảng Anh bán đi tới Newcastle. Sau đó hắn còn đi qua Aston Villa, đã từng là nước Anh trẻ trung nhất địa ghi bàn kỷ lục duy trì người. Cuối cùng hắn đi tới Chelsea, đồng thời hiệu lực đến nay. Trước đây hắn đã vì là đội tuyển quốc gia xuất chiến quá 15 lần. Matt Debbie Hill, Matt gạch dưới đờ Nhật Bản Nisai. 28 tuổi Blackburn công kích hình giữa sân. Còn có thể khách mời xạ thủ. Lần này cũng là hắn lần thứ nhất trúng cử đội tuyển quốc gia. Joseph Baxter. Jose gạch dưới Baxter. Là kế Rooney. Vaughan sau khi Everton bồi dưỡng được đến lại một cái ngày mai ngôi sao. Năm nay mới 22 tuổi. Đã trúng cử quá một lần đội tuyển quốc gia. Hắn có thể đảm nhiệm được giữa sân hai cái đường biên cùng tiền đạo vị trí. Dâu câu, dâu gạch dưới câu, là bên trong sàn tiếng tăm to lớn nhất ngôi sao bóng đá. Ở Chelsea hiệu lực nhiều năm hắn cái này mùa hè vừa chuyển nhượng đi tới Man City. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Có điều nhiều lần bị thương ảnh hưởng tình trạng của hắn. Đan chiêu hắn địa nguyên nhân là hy vọng hắn địa kỹ thuật có thể nước Anh giữa sân mang đến càng nhiều địa biến hóa. Đan lần này lựa chọn 5 tên tiền đạo tiến vào đội tuyển quốc gia khảo sát. Rooney loại kia minh tinh hết thảy không ở phần này danh sách lớn bên trong. Phía trước nhắc tới Joseph Baxter sư huynh, James Vaughan, James gạch dưới Vaughan. Chúng cử lần này đội tuyển quốc gia danh sách lớn. Bây giờ hắn là chủ lực của Everton xạ thủ. Everton có thể thả hắn đến. Đan cùng Moy tư nhân quan hệ có tác dụng. Hơn nữa Đan đáp ứng rồi Moy. Nhiều nhất chỉ để Vaughan hiệp một thi đấu. Moy lúc này mới đáp ứng rồi Đan đĩa. 26 tuổi Fraser Campbell. Fraser gạch dưới Campbell. MU huấn luyện cầu thủ trẻ sản xuất ưu tú sản phẩm. Bây giờ nhưng chỉ có thể ở MU đánh thay thế bổ sung. Mourinho làm chủ Old Trafford sau khi. Cũng không biết đối với hắn mà nói là phúc là họa. Có điều hắn hay là có thể lợi dụng lần này đội tuyển quốc gia mộ binh cơ hội hướng về Mourinho. chứng minh thực lực của chính mình. Danny Webaker, Danny gạch dưới Webck, 23 tuổi, tương tự đến từ MU huấn luyện cầu thủ trẻ. Có điều hắn cùng Campbell đi đường không giống nhau. Campbell bây giờ còn ở MU nhà giàu bên trong khổ sở dẫy dụa vì một cái vị trí chủ lực, mà Webaker đã sớm rời đi MU, chuyển đầu Sunderland. Bây giờ hắn ở Sunderland đánh tới thi đấu, thể hiện xuất sắc, cũng trúng cử đang tiến hành đội tuyển quốc gia. Đã từng bị được chú ý trao tần tiền đạo Darren Ben. Darren gạch dưới Ben, chuyển nhượng đi tới Hotspur sau khi nhưng không có biểu hiện ra hắn thiên phú. Thế nhưng này cũng không ảnh hưởng đan đem hắn gọi vào đội tuyển quốc gia. Bất kể nói thế nào, cùng phía trước nhắc tới địa ba người, hắn vẫn tính kinh nghiệm phong phú. Người cuối cùng là Aston Villa 23 tuổi tiểu tướng Nathan Del Phong Tác. Nathan gạch dưới Del Phao So. Hắn tuy rằng thân cao cũng không đột xuất, chỉ có 1m81, có thể đánh đầu xuất sắc, tố chất thân thể không sai. Cái này cũng là hắn lần thứ nhất trúng cử đội tuyển quốc gia. Trở lên 23 người là bị đăn nhét vào quan sát phạm vi. Đồng thời câu lạc bộ đồng ý thả người 23 cái cầu thủ. Những người nổi danh ngôi sao bóng đá hầu như một cái không có tới. Đan thậm chí đều không có gọi điện thoại cho bọn hắn. Mà Nottingham Forest cũng không có một người ở phần danh sách này bên trong. Bởi vì bọn họ là đối thủ. Phần danh sách này được đông đảo nước Anh truyền thông rộng khắp quan tâm. Dù sao đây là Tony Dunn phần thứ nhất đội tuyển quốc gia danh sách. Vô số người dự định từ bên trong nhìn ra chút gì. Có người cho rằng Dunn là dự định đi tuổi trẻ hóa con đường. Bằng không hắn làm gì chiêu nhiều người trẻ tuổi người. Đồng dạng địa đội tuyển quốc gia biên giới người trong cũng không có thiếu lão tướng đây. Còn có người cảm thấy đây là Tony Dunn lần thứ nhất triển khai tay sắt cơ hội. Hắn dùng lượng lớn gọi vào biên giới nhân vật hành động hướng về những người đại minh tinh môn. Tiên chiến, ở đội ngũ của ta bên trong, tiếng tăm to lớn hơn nữa đều không dùng. Ta chỉ nhận thái độ. Một phần khác người liền dứt khoát cho rằng Dunn đây là hành động bất đắc dĩ đại câu lạc bộ đều. Không thả người. Nước Anh địa cầu thủ chủ lực tất cả đều khi theo đội chuẩn bị chiến đấu mùa giải mới. Hắn có thể tìm tới này 23 người liền không dễ dàng. Còn quản cái gì chất lượng a? Mặc kệ các truyền thông làm sao giải thích phần danh sách này. Phần danh sách này trên cầu thủ tất cả đều nhận được nước Anh đủ tổng mộ binh điện thoại. Có người kinh hỉ, có người bình tĩnh, nhưng mỗi người đều mỗi người một ý. Đối với những người còn khi theo các câu lạc bộ chuẩn bị chiến đấu mùa giải mới các cầu thủ tới nói. Bọn họ trước tiên cùng tân huấn luyện viên trưởng cộng sự. Bọn họ có thể mượn cơ hội trước tiên hiểu rõ tân huấn luyện viên trưởng là một cái hạng người gì. Này có lợi cho bọn họ ở tân đội tuyển quốc gia bên trong chiếm cứ một vị trí. Người đừng hy vọng cuộc tranh tài này có thể nhìn ra cái gì đến. Tony, trợ lý huấn luyện viên Desa Walker nói với Dan. Đối với này mấy vị huấn luyện viên cũng nắm tương đồng ý kiến. Đây là ở đội bóng tập hợp ngay trước một ngày họp hội ý trên. Bọn họ đến cùng nhau thảo luận một chút. Đội bóng chiến thuật, đối phương địa chiến thuật, vân vân. Chúng ta liền tập huấn thời gian đều không có. Ngày mai đội bóng tập hợp. Ngày kia liền đi tham gia thi đấu. Đá được xem chàng thi đấu biểu diễn. Tất cả mọi người đều sợ bị thương. Bọn họ sợ. Người của chúng ta cũng sợ. Huấn luyện viên Steven Vai Lợi nói rằng. Đan nhìn đại gia một chút. Nhưng nở nụ cười. Bọn họ sợ. Chúng ta có thể không hẳn sợ. Quen thuộc hắn Walker ở nói thầm trong lòng. Xem ra có người muốn xui xẻo rồi. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 71. Forest cùng nước Anh cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.